Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 211, Bác Cái. Đại hoang chỗ sâu, có đắp một gian phòng đất, trước cửa lưu thủy róc rách, tiên hoa rực rỡ, thanh tĩnh vui mừng. Trước nhà trên đất trống, thân mã tế ra bất diệt kiếm hỏa, ngay tại luyện chế một khối mặt nạ. Bất quá cũng không phải là cái kia như khóc mà không phải khóc, giống như cười mà không phải cười hình tượng, mà là một đầu đáng yêu mèo Kitty. Mặt nạ tròn trịa, mèo Kitty trên tay trái ghi một cái nơ con bướm, còn có hai đóa chòm râu nhỏ. Toàn bộ mặt nạ bột chơi thấy, 10 phần đáng yêu. Đại công cáo thành, Niếp Niếp, đeo lên thử một chút. Đây là ta chuyên môn vì ngươi luyện chế. Thích không? Thân mã cười đem mặt nạ giao cho ở một bên ngẩn người tiểu Niếp Niếp. Thật đáng yêu. Tiểu Niếp Niếp ánh mắt như nước trong veo chớp chớp. Đỏ bừng trên mặt trong trắng lộ hồng. Tràn đầy vui sướng dáng tê cười. Nhanh đeo lên. Thân mã mở miệng nói. Tốt. Tiểu Niếp Niếp thật nhanh đeo lên mèo Kitty mặt nạ. Trên mặt đất chuyển vòng tròn. Nói khẽ. Như thế nào đây? Xem được không? Đáng yêu vô cùng. Nơi này có một mặt thủy kính. Chính ngươi nhìn xem. Nếu là có không hài lòng địa phương, ta lại sửa lại. Thân mã nhẹ nhàng phất một cái. Một mặt cao một thước thủy kính tại hư không hiển hiện. Đẹp mắt. Tiểu Niếp Niếp vui tươi hớn hở nở nụ cười. Hai cái nhàn nhạt lúm đồng tiền giống như nở rộ tiên hoa sán lạn. Đột nhiên, một loại khí thế mạnh mẽ từ phương xa xuyên thấu mà đến. Bao phủ ở khu vực này. Ai? Thân mã trên thân bốc lên một tầng mụn nhỏ. Lông tơ dựng thẳng, như rơi hàn đàm. Hắn cảm giác linh hồn của mình giống như bị thứ gì cho bóp lấy. Có loại nhấn dưới đáy nước hô hấp không được kiềm chế. Hắn giờ phút này cảm giác mình tựa như là một con giun dế. Đối mặt với tay có thể hái ngôi sao viễn cổ cự nhân. Loại kia cảm giác bất lực để hắn run sợ. Ngao ô, chấm ngoặc kép, hắc hoàng nằm trên đất. Giống như là rơi vào trong lồng con mồi. Tràn đầy sợ hãi, run lẩy bẩy. Bất quá, loại cảm giác này tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Hô, vừa rồi đến cùng là thế nào rồi? Hắc hoàng run rẩy nói. Không biết, nơi đây không rõ. Chúng ta hay là rời đi đi. Chỉ là đáng tiếc vừa dựng lên mảnh này nhỏ nhạc viên. Thân mã lắc đầu, thở dài liên tục, mạnh lên ý niệm tăng vọt. Hắn không muốn lại để cho mạng nhỏ trưởng khống trong tay người khác. Một chó một ngựa một Niếp Niếp hướng về phương xa đi tới. Ánh nắng chiều đem bọn hắn thân ảnh kéo đến rất dài. Rất dài. Hoang cổ cấm địa, trên vực sâu vị nữ tử kia thu hồi ánh mắt, xa xôi thở dài một cái. Thanh âm kia giống như xuyên qua dòng sông thời gian, quanh quẩn ở cửu u thiên vũ bên trong. Điên đảo tuế nguyệt, mê loạn chúng sinh, nàng chậm chậm hạ xuống đi, chui vào trong thâm uyên, triệt để trừ khử thân hình. Hoang cổ cấm địa lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, linh tuyền cuồn cuộn, cửu diệu thần dược chớp động ánh sáng lộng lẫy. Hương khí bốn phía, hoang cổ cấm địa vô thượng tồn tại lại cùng một cái khác chí tôn đối oanh một bàn tay. Cái này thế nhưng là khai thiên tích địa sự kiện lớn. Việc này bởi vì thanh đồng tiên điện dựng lên, tiên điện bị hoang chủ đoạt được, chẳng biết lúc nào sẽ lại nổi lên gợn sóng. Hoang cổ thế gia lần này tổn thất nặng nề, nghe nói cửu tiêu thánh địa, đại diễn thánh địa thánh chủ đều bởi vì chiến đấu dư ba vẫn lạc. Toàn bộ bắt đầu đều sôi trào. Cấm khu chí tôn tranh đấu. Ảnh hưởng lớn. Không thể sánh ngang. Thế nhân nghị luận ầm ĩ. Vô số tu sĩ ngồi vực môn tiến về trước chiến đấu di chỉ quan sát. Đều chấn động vô cùng. Lọt vào trong tầm mắt chỗ. Không có một chút sinh cơ. Tất cả đều là cháy đen bùn đất. Sơn mạch bị san bằng. Ngàn vạn vết rách ngang bố. Vô cùng làm người ta sợ hãi. Ta có một đầu chó đen nhỏ, ta cho tới bây giờ cũng không kỵ, có một ngày ta tâm huyết dâng trào cưỡi đi đi chợ. Cầm trong tay của ta nhỏ roi ra, trong lòng ta đang đắc ý, đông hoang nào đó đầu trên đường nhỏ truyền đến từng tiếng giọng trẻ con non nớt. Tiểu Niếp Niếp đang ngồi ở hắc hoàng trên lưng nhẹ nhàng hát ca. nụ cười trên mặt tựa như trên núi hoa nhỏ chân chất. Êm tai, bản tọa không hổ là biên khúc kỳ tài. Này ca một màn, vạn chó thần phục, thân mã hắc hắc cười không ngừng. Gâu gâu, chấm ngoặc kép, hắc hoàng tức giận bốc khói trên đầu. Không ngừng nhe răng trợn mắt. Thế nhưng tiểu niếp niếp lúc này ngay tại trên lưng của hắn. Chỉ có thể chịu đựng không phát tác. Ha ha, một chó một ngựa một niếp niếp cãi nhau ầm ĩ. Hướng nhân khí tràn đầy địa phương tiến lên. Ầm ầm, nơi xa, đột nhiên xuất hiện một cỗ chiến xa cổ màu vàng. Phát ra trận trận hỗn độn tiếng sấm. Một cái thần võ bất phàm tuổi trẻ nam tử đứng ở phía trước. Như thiên đế giáng lâm, toàn thân có thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ lượn lờ, Gaia đương thời. A, đây là người nào? Hiện tại thiên kiêu đi ra ngoài đều như thế cao điệu sao? Thân mã trong mắt chớp động ánh sáng. Ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm chiếc kia cổ chiến xa. Hút trượt, có thể rất rõ ràng nghe được hắc hoàng nuốt nước miếng âm thanh. Hắn lén lén lút lút nói. Lão mã, quản hắn là ai? Làm hắn, ta muốn chiếc kia cổ chiến xa. Vô duyên vô cớ cường nhân tiền tài là không đạo đức. Không tốt lắm đâu. Thân mã nói nhỏ, ai, cái kia cổ chiến xa ít nhất là vương giả cấp đừng thần khí. Cũng không biết trên người hắn còn có bao nhiêu bảo bối a. Hắc hoàng thở dài không thôi. Người kia thế nhưng là đại năng. Thủ đoạn tất nhiên bất phàm. Làm sao có thể giết? Thân mã dò hỏi, chỉ cần có thể trước giờ bày ra đại trận. Tái dẫn dụ hắn đến đây, là được vương giả cũng trốn không được bản hoàng một góc đế trận. Chỉ là tài liệu này nha, có chút ít quý. Hắc hoàng chuông đồng lớn trong mắt quay tròn loạn chuyển. Một bộ gian tướng, hỗn độn tiên địa ngươi đào nhiều như vậy thần liệu, làm sao không có cho ăn bể bụng ngươi a? Thân mã lườm hắn một cái, đối với hắn bộ này tham lam bộ dáng 10 phần xem thường. Hắc hắc, đây không phải vì về sau thành lập yêu đình chừa chút gia sản nha. Hắc hoàng vô sỉ nói, chó chết. Gâu gâu, quan tài đến, một chó một ngựa một niếp niếp nhảy vào hắc quan bên trong. Lập tức chui vào lòng đất, cẩn thận đi theo trên bầu trời nam tử kia. Xoẹt, bầu trời nam tử kia một đường đi vội, ở tầng mây bên trong lưu lại một đạo ánh sáng lấp lánh. Sau một ngày, hắn cuối cùng giáng lâm ở một tòa bên trong tòa thành lớn ngoài thành. Đã có đâm vào chữ vương, phục sức nô bộc ở chờ đợi. Từng dãy long mã bày trận cúi đầu quỳ nghênh, tinh kỳ che không, khí thế hùng vĩ. Lão mã, huynh đệ của ngươi ngay tại Thịnh An đâu? Hắc hoàng vẻ mặt sán lạn, cười lộ ra hàm răng trắng noãn, vô cùng đắc ý, vô lượng mẹ nó thọ mã. Chờ bản tọa làm thịt vị kia quý nhân, lại đến giải cứu các ngươi. Thân mã trong mắt hình như có vô tận lửa cháy mạnh đang thiêu đốt, có thể đốt sập nửa bầu trời. Vương gia, chẳng lẽ là Bắc Nguyên vương gia? Người kia sẽ không phải là Bắc Đế vương Đằng đi. Hắc hoàng trên mặt kinh nghi bất định. Hừ, chính là vương Đằng cha hắn đến chiếu đồ. Thân mã rên khẽ một tiếng. Dừng một chút, lại nói. Nếu ta đoán không lầm mà nói. Tiểu tử kia đến Đông Hoang. Đoán chừng là vì thắng được cơ gia cái kia mặt trăng nhỏ. Chúng ta tại cái kia phương hướng bày trận liền tốt. Ngươi đoán chuẩn sao? Một phần vạn hắn từ khác phương hướng chạy, lại nghĩ bắt được hắn coi như khó khăn. Hắc hoàng nghi ngờ nói. Yên nào, bằng ta cao tới 10.086 trí thông minh. Lần này nhất định phải nhường Bắc Đế trở thành Bắc Cái. Thân mã tự tin nói. Bắc Cái là cái gì? Trong truyền thuyết phương Bắc tên ăn mày. Nhất định không có gì cả cái chủng loại kia. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.